Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 607. Ai nói Tiêu Cửu Diêm không thương Quan Hy? Thấy tương lai, Quan Hy hơi hơi trừng mắt to. Này cũng thái huyền huyễn đi. Khả năng sao? Bất quá, giống như cũng không có gì không có khả năng. Thế giới to lớn vô kỳ bất hữu. Chính mình không có đụng tới quá chuyện tình. Không có nghĩa là không tồn tại. Giống thực gia thủ ước nhân, theo mẫu cùng lúc mà nói, cũng cử thần kỳ, hơn nữa, phía trước nàng cũng gặp qua thực đằng Tiêu bên người có mấy cái có kỳ kỳ quái quái đặc thù năng. Lực nhân, Quan Hy giật mình biểu tình bị Vân Lê Ca thu hết đáy mắt. Nhưng nàng rất nhanh lại thoải mái, nhanh chóng tiếp nhận rồi chuyện này. Quan Hy nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi xem đến tương lai, là chỉ thực rõ ràng tương lai sao? Chính là, nhìn đến liền nhất định sẽ phát sinh như vậy, Vân Lê Ca mỉm cười. Quan Hy quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, tuy rằng giật mình, nhưng cũng sẽ không coi nàng là quái vật đến xê monster lập tức liền đánh trúng sự tình yếu hại hỏi. Một chút đề, không phải, Vân Lê Ca lắc lắc đầu, ta có thể nhìn đến tương lai, cũng chỉ là linh tinh đoạn ngắn, hơn nữa tương lai cũng không phải cố định. Hội theo nhân lựa chọn mà có điều thay đổi, ta có thể nhìn đến, chính là một thứ đại khái dẫn hội chuyện đã xảy ra. Tỷ như Quan Hy ngươi ta, Quan Hy nháy mắt mấy cái, coi hắn nêu ví dụ, Vân Lê Ca thản nhiên nói, ngươi lựa chọn Tiêu Cửu gia cùng thực gia thiếu chủ, được đến sẽ là hai cái bất đồng tương lai, giả thiết ta có thể nhìn đến hai cái tương lai. Nhưng là ta không biết ngươi hội tuyển người nào, Quan Hy thúc nhíu mi đầu. Cho nên nói ngươi kỳ thật có thể nhìn đến một người bất đồng tương lai, đối Vân Lê Ca thản. Nhiên nói, kỳ thật mỗi người tương lai đều là không ngừng mà lựa chọn tạo nên. Tái cử cái ví dụ, giả thiết ta có thể nhìn đến ngươi giữa chưa muốn ăn mặt. Đây là ngươi hiện tại ý tưởng, nhưng không chuẩn quá trong chốc lát, ngươi lại sửa lại chủ ý. Tưởng ăn lẩu, ta có lẽ sẽ nhìn đến ngươi giữa chưa tính ăn lẩu hình ảnh, Quan Hy đã hiểu. Cho nên ngươi xem đến tương lai, không phải cố định, mà là có thể thay đổi, là như thế này đúng vậy, Vân Lê Ca nhẹ nhàng bâng quơ. Bất quá nhìn đến hạ kỳ sổ số khai cái gì dãy số, thì phải là cố định, Quan Hy ánh mắt nhất thời liền sáng. Ngoặc kép chấm than, hoa, chạy nhanh ôm chặt này thân hào bằng hữu đùi. Một đêm phất nhanh không phải mộng, cuối cùng một vấn đề, Quan Hy thanh âm đột nhiên nhẹ xuống dưới. Tối đen doanh mâu im lặng nhìn Vân Lê Ca, nàng gần từng tiếng hỏi. Vân Lê Ca, ngươi ngày hôm qua nói, thực đằng Tiêu nói câu nói kia là thật, kia cũng là, ngươi xem đến tương lai sao? Thực đằng Tiêu nói, rời đi ta, ngươi sẽ chết, hi, những lời này, tái kết hợp Vân Lê Ca nói. Quan Hy muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Lê Ca trầm mặc một chút, sắc mặt trầm tĩnh nhìn lại Quan Hy. Quan Hy trong lòng một cái lộp bộp, mật nhuận tươi cười hảo nửa ngày mới kham kham bài trừ một chút tươi cười. Cho nên, kỳ thật, không phải thật sự, đúng không? Ha ha ha, cái kia ngươi không phải nói tương lai không phải cố định thôi. Không phải thật sự đi. Ha ha. Khẳng định không phải đâu, Quan Hy. Chờ Quan Hy hỏi xong, Vân Lê Ca rốt cục mở miệng. Nàng thấp giọng nói, ta nhìn thấy ngươi chết ở cửu gia bên người, Quan Hy sắc mặt hơi hơi nhất bạch. Lẩm bẩm nói, chết ở, cửu gia bên người, đối, Vân Lê Ca cũng gặp qua Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm cảm tình. Đương nhiên là 5 năm tiền. Quan Hy còn không có mất trí nhớ thời điểm mà ni cùng nhau chụp tống nghệ tiết mục nhĩ hảo. Lão công đại nhân, Vân Lê Ca lúc ấy nhìn bọn họ vợ chồng hai người hỗ động. Thực ngọt ngào, hai người đối diện gian, lưu chuyển tình yêu căn bản che giấu không được. Quan Hy xem Tiêu Cửu Diêm ánh mắt, nguyễn nị nị hồ, Tiêu Cửu gia tuy rằng lạnh như băng hé ra mặt, nhưng là nhìn này con gái thời điểm, ai có thể nói hắn không thương nàng. Hết chương.